Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, đệ 64 chương. Vu Úc Năm bị hắn nắm lấy thủ đoạn. Đầu ngón tay chậm rãi biến lạnh. Hắn ánh mắt dừng ở Tịch Vẫn trên cổ. Từ góc độ này nhìn lại, mơ hồ có thể thấy sườn có một đạo vết rạn. Tịch Vẫn linh trí càng ngày càng hoàn thiện. Trong mắt đơn thuần chi sắc trở thành hư không. Hắn chậm gì gì ngồi dậy. Trên người vết thương đã là toàn bộ khép lại, lạnh băng u tím thú đồng chậm rãi tới gần. Thanh âm trầm thấp, chủ nhân đang xem cái gì? Cùng phía trước thiếu niên hình thái hoàn toàn bất đồng. Nguy hiểm đến cực điểm. Thâm thúy ngũ quan lộ ra vài phần dị vực hoàng tộc quý khí, hắn sờ sờ chính mình cổ gian cổ khóa. Cùng với làn da thượng tinh tú đồ. Này hai cái, chính là buộc hắn xiềng xích. Một cái giam cầm lực lượng. Một cái giam cầm tư duy, xem này hai cái sao. Vu Úc tuổi trẻ khụ hai tiếng. Một khác chỉ từ sau eo lấy ra huyết phách chủy thủ. Để ở Tịch Vẫn yết hầu. Híp mắt nói, ngươi khôi phục. Tịch Vẫn xem hắn một lát. Thật lâu sau, không có. Hắn trong lòng một bên cuồn cuộn đem Vu Úc Năm xé nát thú tính cùng thô bạo. Một bên giống cẩu giống nhau khát cầu Vu Úc Năm bố thí quất roi cùng với vuốt ve, này hai loại cực. Đoàn cảm xúc nhũ tạp ở bên nhau. Kêu hắn nhịn không được si mê Vu Úc Năm ban cho đau đớn. Hắn chủ động hướng lên trên đón một tấc kia đem có thể làm trên tay hắn huyết phách chủy thủ tức. Khắc đem hắn cổ cắt ra một đạo vết máu, Vu Úc Năm đồng tử co rụt lại. Chịu đựng đem chủy thủ thu hồi tới xúc động. Hắn đối trời sinh linh vật sinh trưởng thói quen giải không nhiều lắm. Nhất thời nửa khắc làm không rõ ràng lắm trước mắt Tịch Vẫn là tình huống như thế nào, nhưng Vu Úc Năm chủy thủ mũi nhọn để ở Tịch Vẫn dã tính lỏa lồ ngực. Cắt một đạo không thâm không cạn thương. Ngữ điệu mang theo nào đó kỳ lạ vận luật. Ngươi muốn phệ chủ sao? Không, Tịch Vẫn trên cổ tinh tú đồ gia tăng một ít. Hắn nhận thấy được cái gì dường như học Vu Úc Năm câu môi bộ dáng. Cười nhẹ, chủ nhân muốn buộc hảo ta này cẩu. Bằng không cổ khóa lỏng là sẽ cắn người. Vu Úc Năm đôi mắt lạnh lùng. Hoãn thanh nói, ngươi không ngoan. Làm ta thực tức giận. Người sợ hãi roi. Chủy thủ. Sợ hãi ta sinh khí. Hắn xác thật là ở trắng trợn táo bạo gia tăng vu thuật ám chỉ. Tịch Vẫn mặt ngoài nhìn không ra tới cái gì. Nhưng Vu Úc Năm có thể cảm thụ ra tới. Hắn ở tiếp xúc chủy thủ thời điểm. Thân thể sẽ có một lát cứng đờ vẫn là sợ. Nếu sợ. Vậy nên có sợ tư thái. Vu Úc Năm mệnh lệnh nói. Đi. Chính mình đi đem roi lấy tới, roi liền ở trên tường treo. Tịch Vẫn một đốn, trong mắt dãy ruộ chi sắc càng sâu. Hảo sau một lúc lâu hắn mới xoay người xuống giường. Đi đến ven tường đem roi cầm lại đây, vì tốt hơn dược. Hắn trần trụi nửa người trên. Phía dưới phải dệt rách tung tóe. Đảo cũng che không được thứ gì, tóc đen thẳng đến vòng eo. Tinh tráng thon chắc vòng eo cùng kề sát ở cốt cách phía trên cơ bắp. Không một không ra ra nguy hiểm bạo phát lực. Đi lại gian tràn ngập dã tính quý khí. Trời sinh linh vật mỗi một tấc đều bị hoàn mỹ. Là trời xanh chân ái chi vật. Tịch Vẫn phủng roi. Quỳ gối Vu Úc Năm trước mặt. Chủ nhân, Vu Úc Năm tiếp nhận tới. Đen nhánh tiên đăng ở chính mình trên cổ tay triền một vòng. Sau đó chậm rãi buông ra. Hẹp dài đuôi mắt cất dấu ám sắc, hắn trong đầu hiện lên khởi Tịch Vẫn cường viên tướng sông sáo. Quân phủ bối hắn rời đi bộ dáng. Thú lung hướng hắn bò lại đây bộ dáng. Cùng với hắn phát bệnh đêm đó. Vu Úc Năm nhấp môi. Dương tay một roi trừ đi xuống, bang. Tịch Vẫn tinh trắng ngực thượng tức khắc hiện lên một đạo làm cho người ta sợ hãi vết máu. Hắn thân hình nửa điểm không nhúc nhích. Ổn định vững chắc. A Nhuyễn, hủy dục thu hồi độ 51%. Vu Úc Năm không giấu vết nhướng mày. Xuống tay ác hơn chút. Thẳng đến Tịch chết thượng lại không nửa điểm hảo thịt mới dừng tay. Thu hồi độ ngừng ở 53% liền không hề hướng lên trên trướng. Hắn thấp khụ hai tiếng. Tái nhợt sườn mặt vựng thượng mấy mặt hồng nhạt. Nhẹ thở gấp đem roi ném tới một bên, Vũ Úc Năm hơi hơi cúi người. Lấy một cái cực kỳ nhục nhã người tư thế. Đạp lên Tịch Vẫn Ngực vết roi thượng. Cũng không biết là trừng phạt vẫn là khác loại tưởng thưởng. Không nhanh không chậm nói. Ngoặc kép, biết sai rồi sao, kỳ thật trừ bỏ khó có thể khống chế sợ hãi ở ngoài. Này roi đánh vào trên người cũng không tính nhiều đau, Tịch Vẫn nhìn hắn lãnh đạm thần sắc cùng mặt. Sườn đong đưa dây xích vàng, yết hầu mạc danh có chút khô khốc, trong lòng kêu gào xé nát dục tựa hồ nhỏ chút, thay thế, là một loại khác hắn không biết như thế nào giảm bớt ngứa, này ngứa như ở cốt tủy. Như dưới đáy lòng, Tịch Vẫn tầm mắt ở Vu Úc Năm khóe mắt tạm dừng một chút. Hắn tổng cảm thấy, như vậy Mỹ đôi mắt, khóc lên sẽ rất đẹp, so đơn thuần huyết tinh xé rách Mỹ. Còn phải đẹp ngàn vạn lần, hắn hầu kết một lan. Ngoặc kép, biết sai rồi, vì thế Vu Úc Năm liền cười một chút. Mũi chân nhẹ đá, ngoan cẩu, cấp chủ nhân cởi giày, hắn đôi mắt sâu thẳm, ngậm cười ý, linh trí chướng nhanh như vậy. Hẳn là biết như thế nào làm đi, Tịch Vận ánh mắt dừng ở Vu Úc Năm trên chân. Thấp lên tiếng, sau đó khớp xương rõ ràng ngón tay nắm lấy hắn cẳng chân. Một cái tay khác chúc chắc đem hắn giày cởi, Vu Úc Năm thân hình thật sự mảnh khảnh. Tịch Vẫn lòng bàn tay khoanh lại hắn mắt cá chân. Chỉ cảm thấy hắn dùng một chút lực liền sẽ đoạn rớt. Xuất thần gian, hắn bả vai thình lình đau xót, Vu Úc Năm dùng chỉ thủ chọc ở bờ vai của hắn. Lạnh lùng nói, ngươi làm đau ta, Tịch Vẫn nhẹ buông tay. Mới phát hiện Vu Úc Năm mắt cá chân thượng bị hắn nắm chặt ra một vòng vệt đỏ. Ngoặc kép, chủ nhân, Vu Úc Năm xem hắn một lát, thoát một khắc chỉ, Tịch Vẫn rũ mắt, hắn học tập năng lực cực cường, động tác gian không còn nhìn thấy nửa điểm chúc chắc, thoát xong lúc sau liền an tĩnh quỳ gối mép giường, giống như một đầu ngủ đông dã thú, Vu Úc Năm tiêu hao quá nhiều tinh lực. Chính mình đem áo ngoài cởi xuống dưới, đáp ở bên cạnh, hắn mới vừa rồi trừ quá tàn nhẫn, tay phải bùn rủn lợi hại. Đem mắt kính đặt ở bên gối. Chính mình xoa nhẹ một lát. Mới buồn ngủ nói. Quỳ gối nơi đó không được nhúc nhích. Cổ khóa chưa đoạn. Vu thuật chưa giải. Hắn không lo lắng Tịch Vẫn sẽ giết hắn. Vu Úc Năm đem chăn cái hảo. Trong ổ chăn lạnh hắn cuộn lại cuộn chân. Một lát sau. Mới miễn cưỡng nằm yên. Ngoặc kép. Từ hôm nay trở đi. Ta sẽ không lại làm ngươi rời đi ta tầm mắt. Bóng đêm tiệm thơm. Hàn ý càng trọng, trong phòng thiêu địa long, Vu Úc Năm vẫn là lãnh cuộn tròn thành một đoàn, Tịch Vẫn nhìn chằm chằm Vu Úc Năm lãnh phát run thân. Thể hồi lâu, lại một lần cãi lời mệnh lệnh của hắn, vô thanh vô tức xốc lên chăn chui đi vào, đem cả người mạo khí lạnh Vu Úc Năm toàn bộ vòng ở trong ngực, phía sau lưng kề sát ấm áp dễ chịu. Nguồn nhiệt, Vu Úc Niên hạ ý thức tới gần, tay chân chậm rãi ấm áp lên. Môi sắc cũng hồng nhuận lên. Hắn trở mình. Đầu để ở Tịch Vẫn ngực. Tịch Vẫn nhìn hắn môi. Ma xui quỷ khiến vươn ngón trỏ. Ở kia ửng đỏ cánh môi thượng gây xích mích một chút. Vu Úc Năm vô ý thức nhíu mày. Dùng đầu lưỡi để một chút. Tỏ vẻ kháng nghị. Mềm mại xúc cảm một chạm vào tức ly. Tịch Vẫn mắt tím căng thẳng. Hắn như là phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật giống nhau. Bỗng chốc cúi đầu. Nhìn Vu Úc Năm môi, trong lòng đè nặng bạo ngược tựa hồ lập tức tìm được rồi phát tiết địa. Phương, ngày thứ hai, Vu Úc Năm tỉnh lại thời điểm, Tịch Vẫn liền ở mép giường quỳ. Đi cho ta đảo chén nước, Vu Úc Năm môi sắc đỏ bừng dị thường. Xoa xoa thái dương, tiếng nói khàn khàn, hắn tổng cảm thấy miệng mình, hợp với yết hầu đều có chút không thoải mái. Lưỡi căn đau nhức thủy là lạnh. Vu Úc Năm chỉ uống một ngụm nhuận hạ giọng nói. Ho khan vài tiếng, liền đem cái ly đưa cho Tịch Vẫn. Thả lại đi thôi, Tịch Vẫn liền ngoan ngoãn thả lại đi. Nửa cái tự cũng không nói. Chỉ là một bàn tay vẫn luôn giấu ở sau lưng. Một đôi mắt tím tĩnh như lưu ly. Không thấy nửa điểm áp lực thô bạo, Vu Úc Năm trong lòng mặc danh có chút vi diệu. Nhíu mày đè đè chính mình yết hầu chỗ. Thanh âm hơi khan. Ngoặc kép, ngươi hôm nay như thế nào như vậy nghe lời. Tối hôm qua còn kém bắn tỉa điên, Tịch Vẫn lắc đầu. Chủ nhân huấn hảo, Lời này vừa ra, Vu Úc Nam nhìn hắn ánh mắt càng không thích hợp. Hắn híp híp mắt, đột nhiên nói, người một cái tay khác cất giấu cái gì? Cho ta xem. Tịch vẫn nhấp chặt môi, lùi về phía sau nửa bước, không biết vì cái gì. Vu Úc Nam thế nhưng từ hắn này động tác nhìn ra vài phần chột dạ, hắn thanh âm lạnh lùng. Lấy ra tới, một lát sau, Tịch vẫn chậm gì gì vươn chính mình tay phải, mở ra cấp Vu Úc Nam xem. Trừ bỏ năm ngón tay cùng lòng bàn tay dính chút trong suốt thủy bên ngoài, cũng không có thứ gì. Vu Úc Nam nhíu mày, không có đồ vật ngươi tàng cái gì? Hắn nhìn thoáng qua Tịch Vẫn, tối hôm qua đèn sắc tối tăm thấy không rõ, nhưng hiện tại trời đã sáng, hắn mới phát hiện Tịch Vẫn như vậy cơ hồ trần truồng, không nửa điểm cảm thấy thẹn đứng ở trước mặt hắn. Không thể nói tới nơi nào quái quái, Vu Úc Nam chọn kiện quần áo của mình ném cho hắn, chính mình mặc vào. Khoảng thời gian trước cấp tiểu hào Tịch Vẫn mua quần áo khẳng định không thể xuyên, thậm chí hắn quần áo cũng có vẻ có chút tiểu, áo trong xuyên không thượng, Tịch Vẫn chỉ có thể miễn cưỡng kêu áo ngoài khoác ở trên người. Xưởng tràn đầy vết roi ngực, chính mình đi bình phong sau rửa mặt, hắn nói không cho Tịch Vẫn rời đi hắn tầm mắt, tất nhiên là muốn dẫn hắn ra cửa. Tịch Vẫn ứng thanh, tự đi bình phong mặt sau. Vu Úc Nam trong lòng còn đang suy nghĩ cổ khóa sự tình, đi chân trần xuống giường, đề bút ở bên bàn tu thư một phong, viết xong lúc sau, cất vào phong thư, đạm thanh nói, Nhậm Dã. Nhậm Dã đẩy cửa tiến vào, cung kính nói, đại nhân có gì phân phó, đợi lát nữa phái người đem này phong thư đưa đến tướng quốc Tự Mẫn Sinh đại sư trong tay. Liền nói ta có một chút sự tình muốn hỏi một chút hắn. Thỉnh hắn vô cùng nghiêm túc trả lời. Vu Úc Nam đỡ đỡ mắt kính, thuận tiện mang một câu cho hắn. Nếu là hồi âm tất cả đều là A-di-đà Phật này đó không có nhận thức đồ vật, tướng quốc tự ngày thứ hai liền sẽ biến thành Am-ni-cô. Nhậm Dã nghiêm túc ghi nhớ, đem thờ phụng tiếp nhận tới. Đại nhân, còn có một việc, tối hôm qua, xem như, tối hôm qua ngài cường sấm nhị hoàng tử phủ sự tình đã nháo đến hoàng thượng nơi đó. Thục phi thổi bên gối phong, liên hợp trong triều không ít đại thần, buộc tội ngài tấu chương sợ lại nhiều không ít. Vu Úc Nam ở đại triều là tuyệt đối đặc thù tồn tại, bản thân tượng trưng cho bao trùm ở hoàng quyền tối thượng thần quyền, bị đặc duẫn thấy thiên tử không cần quỳ xuống, không cần thượng triều, có tiền trảm hậu tấu sát sinh quyền to, sợ người của hắn thấy hắn hận không thể đường vòng đi, mà không sợ hắn đại bộ phận đều là thanh cao nho sinh, vô số cán bút câu câu chữ chữ toàn đem hắn đinh ở gian thần tội trạng thượng. Trong chiều nói vậy thập phần náo nhiệt. Vu Úc Nam thở dài, đáng tiếc hôm nay trừ uế lúc sau cũng không biết còn có thể dư lại mấy người có thể lại nhảy nhót. Bình phong sau truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, Nhậm Dã theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Đúng rồi đại nhân, tiểu ngoan công tử chịu ngài coi trọng tin tức sợ là đã truyền đi ra ngoài. Ngài xem, muốn hay không chuyên môn phái người bảo hộ. Bình phong sau đi ra một cái thân hình cao lớn tuấn mỹ nam tử, mắt tím thanh thấu, ngũ quan dã tính lại quý khí, rộng mở ngực thượng trải rộng vết roi. Trong tay hắn cầm một khối khăn lông, tùy ý xoa xoa trên mặt thủy. Tịch Vẫn nhìn thoáng qua tựa hồ ngốc rớt Nhậm Dã, đứng ở Vu Úc Nam bên cạnh người, thanh âm thành thục mà trầm thấp, cực phú từ tính. Chủ nhân, ta tẩy hảo. Hắn tướng mạo cùng tiểu nhất hào thoạt nhìn giống nhau, chẳng qua càng có công kích tính. Nhậm Dã ngoặc kép, hắn đại não nhất thời có chút mắc kẹt. Vu Úc Nam ngoặc kép, hắn đã quên còn có này một vụ. Không khí nhất thời có chút quỷ dị trầm mặc. Vu Úc Nam suy tư một lát, châm trước mở miệng, ngoặc kép, hắn là tiểu ngoan ca ca, kêu hắn đại ngoan liền hảo. Tối hôm qua vừa tới, đại ngoan bổn ngoan gật gật đầu, xác thật là tối hôm qua mới vừa biến trở về tới. Nhậm Dã gian nan nói, ngoặc kép, kia tiểu ngoan công tử, tiểu ngoan tối hôm qua. Vu Úc Nam trầm ngâm, ân, một không cẩn thận, liền đã chết, dù sao hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Nếu là nói đi rồi, về sau nói không chừng còn muốn biên mặt khác nói dối. dứt khoát nói đã chết. Xong hết mọi chuyện, Nhậm Dã khiếp sợ. Ánh mắt dừng ở Tịch Vẫn trước ngực, có thể nói thảm thiết vết roi chỗ. Lại chuyển qua nhà mình đại nhân tái nhợt tối tăm trên mặt. Không biết liên tưởng cái gì. Yên lặng hít hà một hơi, đại nhân là đem đại ngoan tiểu ngoan hai huynh đệ tất cả đều làm ra. Trước đùa chết một cái nhu nhược đệ đệ. Lại đùa bỡn cái này tinh tráng ca ca. Hơn nữa này đại ngoan ca ca trong mắt cư nhiên không có chút nào đối đại nhân oán hận. Còn vẻ mặt nhận đồng. T. Nhậm Dã tâm đế tựa như ở một oa xà tê tê tê cái không ngừng. Trên mặt không có chút nào khác thường. Lãnh nhiệm vụ, vững chắc đi ra ngoài. Ở cửa không cẩn thận bị ngạch cửa vướng một chút, Vu Úc Năm liếc mắt Tịch Vẫn. Tối hôm qua bị nhốt ở thú lồng sắt. Muốn báo thù sao? Tịch Vẫn nhìn chằm chằm hắn lúc đóng lúc mở. Dị thường đỏ tươi môi. Đốn hạ, ngoặc kép. Tưởng, cũng không biết rốt cuộc tưởng cái gì, Vu Úc Năm trong mắt lãnh mang chợt lóe rồi biến mất. Đứng dậy, đem trong tay bút treo ở giá bút thượng. Như vậy tùy ta đi thôi. Này Hoàng Thành, vốn là không thích hợp an tĩnh, nửa khai cửa sổ khẽ nhúc nhích. Án thượng giấy bị thổi bay một chương cuốn lạc, bên ngoài khởi phong. Hết chương.